cổ Vu tộc xảy ra chuyện. Diệp Huyền chân mày cau lại, yên lặng một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Cửu, ta phải hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu một chuyến, ngươi sau đó mang theo Thương Lan học viện đệ tử cùng với đạo binh chạy đến Trung Thổ Thần Châu. Khương Cửu nhẹ gật đầu, nói khẽ, cẩn thận. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ngươi cũng là. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại Diệp Huyền rời đi không lâu, một nữ tử đi tới Thương Lan học viện, nàng này, chính là Ninh Quốc quốc chủ Thác Bạc Ngạn. Khi biết được Diệp Huyền đã sau khi rời đi, Thác Bạc Ngạn tại chỗ trầm mặc rất lâu mới quay người rời đi. Diệp Huyền trở lại Trung Thổ Thần Châu về sau, lập tức chạy tới cổ Vu tộc, mà khi hắn tới đến cổ Vu tộc về sau, sắc mặt hắn lập tức biến. Toàn bộ cổ Vu tộc, đã không ai sống sót. Diệp Huyền vội vàng tìm kiếm khắp nơi, tìm một vòng lớn, không có nhìn thấy vị Ương Thiên. Lúc này, Thương Huyền xuất hiện ở Diệp Huyền sau lưng, hắn nhìn thoáng qua trước mắt đầy đất thi thể, trầm giọng nói, này cổ Vu tộc bị người diệt tộc. Diệp Huyền vẻ mặt âm lãnh, cũng biết là ai làm. Thương Huyền lắc đầu, vô thanh vô tức. Có thể làm đến này điểm, ngoại trừ trước đó hộ giới minh bên ngoài, liền thừa Huyền môn. Hộ giới minh rõ ràng đã không có khả năng, đến mức này Huyền môn, bọn hắn căn bản không có lý do đối cổ Vu tộc ra tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, không phải bọn hắn, vậy còn có người nào? Thương Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng lẽ nói, này Thanh Thương giới còn có thế lực thần bí? Nói đến đây, chính hắn lại là lắc đầu, rất không có khả năng, nếu có này loại thế lực, không có khả năng giấu giếm được ta Thương Kiếm Tông cùng hộ giới minh. Mà nếu như không phải này Thanh Thương giới thế lực, cái kia liền có thể là Thanh Thương giới bên ngoài thế lực. Thanh Thương giới bên ngoài. Diệp Huyền dường như nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng lấy ra một viên truyền âm thạch, sau đó hắn bắt đầu liên hệ vị Ương Thiên, sau một lúc lâu, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong đó truyền ra, người nào? Không phải vị Ương Thiên thanh âm. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi là người phương nào, cô bé kia ở nơi nào? Bên kia trầm mặt một lát sau đó nói, cút. Thanh âm hạ xuống, bên kia triệt để không có động tĩnh. Giữa sân, Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm đáng sợ, một lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy, vị Ương Thiên sẽ không có sự tình. Bởi vì nha đầu này cho tới nay đều vô cùng thần bí, tuyệt đối không phải người bình thường, mà lần này biến cố, vô cùng có khả năng cùng nàng có quan hệ. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, Thương Huyền sư thúc. Truyền lệnh xuống, giúp ta tìm kiếm một người, nàng gọi vị Ương Thiên. Thương Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, chín đầu dài đến gần ngàn trượng cự long kéo lấy một cỗ xe rồng bay lượn mà qua, mỗi một đầu cự long đều tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa long uy. Xe rồng phía trên, ngồi xếp bằng một tên tiểu nữ hài, nếu như Diệp Huyền tại đây, khẳng định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì tên này tiểu nữ hài, chính là vị Ương Thiên. Mà tại bốn phía, còn có 30 người, này 30 người đều là người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay màu đen trường trượng, mỗi người khí tức đều là thâm bất khả trắc. Không biết qua bao lâu, xe rồng lên vị Ương Thiên đột nhiên mở mắt, trong mắt nàng có một tia mờ mịt, thế nhưng dần dần trở nên rõ ràng. Một lát sau, nàng giống như là nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn một cái hướng khác liếc mắt. Lúc này, nàng bên cạnh cách đó không xa một tên người áo bào trắng đột nhiên cung kính thi lễ, thiên chủ có thế là có chuyện. Vị Ương Thiên thu hồi tầm mắt, nói khẽ, trong luân hồi một sợi tạp niệm mà thôi. Người áo bào trắng lần nữa thi lễ, sau đó nói, có thế cần thuộc hạ thay thiên chủ chém đi. Vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua người áo bào trắng, cút. Người áo bào trắng sắc mặt đại biến, liền vội cung kính lui qua một bên. Cứ như vậy, đoàn người hướng phía nơi xa sâu trong tinh không mà đi, dần dần, đoàn người hoàn toàn biến mất tại trong tinh không mịt mờ. Thanh Thương Giới. Bây giờ Thanh Thương Giới, có thể nói Thương Kiếm Tông là một nhà độc đại, bởi vì hiện tại toàn bộ Thanh Thương Giới, trừ Huyền Môn bên ngoài, đã không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng Thương Kiếm Tông chống lại. Mà Huyền Môn lại là một cái cơ bản không thế nào hiện thế thế lực, bởi vậy. Hiện tại toàn bộ Thanh Thương Giới, Thương Kiếm Tông có thể nói là người mạnh nhất. Mà Khương Cửu cũng là mang theo Thương Lan học viện đạo binh cùng với học viên tới Trung Thổ Thần Châu, mà bây giờ Thương Lan học viện tổng bộ, ngay tại Vân Không Thành. Đã từng này Vân Không Thành là hộ giới minh, thế nhưng hiện tại, là hắn Diệp Huyền. Không chỉ như thế, Diệp Huyền còn đem Lăng Hàn cùng Kỷ Bán Trang bọn người gọi tới Vân Không Thành. Một gian đại điện bên trong, Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Lăng Hàn đám người, mỉm cười, rất lâu không thấy. Lăng Hàn đám người nhìn xem Diệp Huyền, cũng là vẻ mặt tươi cười, bây giờ Diệp Huyền, tại Thanh Châu danh tiếng có thể nói là như mặt trời ban trưa. Chân chính như mặt trời ban trưa. Hiện tại toàn bộ Thanh Châu, không có người danh tiếng có thể so với đến lên Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, triệu các ngươi tới đây, ngoài trường nghỉ cùng các ngươi tự ôn chuyện bên ngoài, còn có một chuyện, chính là ta sẽ phải rời đi Thanh Thương Giới. Rời đi Thanh Thương Giới. Mọi người sửng sốt. Kỷ Bán Trang nhíu mày, đi trong tinh vực. Diệp Huyền gật đầu, ta còn có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên, nhiều nhất mấy ngày, ta chính là sẽ rời đi Thanh Thương Giới. Đi thì sao? Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Diệp Huyền cười nói, đạo nhất học viện này giống như là chúng ta mảnh tinh vực này tốt nhất học viện, các ngươi cũng phải thật tốt tu luyện, ngày sau tới đây học viện tìm ta, hiểu rõ. Lăng Hàn cười khổ, chúng ta sợ là không có cái kia năng lực. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi thiên phú đều không kém, thiếu khả năng liền là tử nguyên, mà tại ta Thương Lan học viện bên trong, các ngươi không cần lo lắng tu luyện tử nguyên, có thể an tâm tu luyện, ta tin tưởng, qua không được bao lâu, các ngươi đều đưa đi đến chân ngự pháp cảnh. Hắn lời này cũng không phải lời khách khí, bởi vì những người trước mắt này thiên phú xác thực đều rất tốt. Đặc biệt là Lăng Hàn cùng Kỷ Bán Trang, hai người này hiện tại cũng đã là ngự pháp cảnh đỉnh phong, ngươi chân ngự pháp cảnh cũng chỉ có nửa bước. Trừ cái đó ra, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch còn có Kỷ An Chi cũng thế, ba người này thiên phú đồng dạng không kém, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, đi đến chân ngự pháp cảnh, hoàn toàn không là vấn đề. Một ngày về sau, Diệp Huyền toàn bộ giao phó rõ ràng về sau, về tới Thương Kiếm Tông. Trùng tu Thương Kiếm Điện bên trong, trong điện chỉ có ba người, Diệp Huyền, Thương Huyền, Cố Tiểu Nhàn. Thương Huyền nhìn xem Diệp Huyền, trầm giọng nói, ngươi không chờ thêm mấy năm lại đi đạo nhất học viện. Diệp Huyền lắc đầu, không có nhiều thời gian như vậy đợi. Hắn có thể chưa quên váy trắng nữ tử giao phó cho, hắn nhất định phải nỗ lực mạnh lên, bởi vì này giới ngục tháp hiện tại vẫn bình tĩnh, thế nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời. Hắn không thể vĩnh viễn dựa vào váy trắng nữ tử. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn làm việc kỳ tái tạo thân thể, việc này cũng trì hoãn không được. Nghe được Diệp Huyền, Thương Huyền do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài, ngươi bây giờ có thể là ta Thương Kiếm Tông tông chủ. Diệp Huyền nói, ta muốn đem vị trí tông chủ cho hai vị sư thúc. Thương Huyền liền vội vàng lắc đầu, không được, ngươi là tông chủ Khâm Định tông chủ, trừ ngươi ở ngoài. Người nào cũng không thể làm này Thương Kiếm Tông tông chủ. Cố Tiểu Nhàn cũng là khẽ gật đầu, ngươi bây giờ liền là Thương Kiếm Tông tông chủ, dù cho ngươi đi đạo nhất học viện, ngươi cũng là Thương Kiếm Tông tông chủ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Cố Tiểu Nhàn nhìn hắn một cái, đây là trách nhiệm của ngươi, không cần nói nhiều, hiểu chưa? Diệp Huyền cười khổ cười, sau đó gật đầu, tốt. Cố Tiểu Nhàn khẽ gật đầu, khi nào thì đi? Diệp Huyền cười nói, chuyện của ta đã xử lý không sai biệt lắm, cho nên, ngày mai liền đi. Cố Tiểu Nhàn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nhớ kỹ mang theo nàng trở về. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, nhất định. Ban đêm, Diệp Huyền rời đi Thương Kiếm Tông, hắn cũng không hề rời đi, mà là về tới Thanh Châu. Hắn còn có một người muốn gặp. Ninh Quốc, Thác Bạc Ngạn trong Tẩm Cung. Đang ở phê duyệt tấu chương Thác Bạc Ngạn đột nhiên ngẩng đầu, ở trước mặt nàng cách đó không xa đứng đấy một tên nam tử, chính là Diệp Huyền. Thác Bạc Ngạn thu hồi tầm mắt, tiếp tục phê duyệt. Diệp Huyền đi đến Thác Bạc Ngạn trước mặt, ta muốn rời khỏi Thanh Thương Giới. Thác Bạc Ngạn tay khẽ rung lên, nàng không có ngẩng đầu, tiếp tục xem tấu chương. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó quay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Vô thanh vô tức biến mất tại trong điện. Thác Bạc Ngạn bỗng nhiên ngẩng đầu, làm thấy điện bên trong rỗng tuếch lúc, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, nàng đứng dậy đi đến ngoài điện cũng là rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Thác Bạc Ngạn ngẩn ra rất lâu, Đột nhiên, một thanh âm từ nàng bên tai vang lên, đang tìm ta sao? Chính là Diệp Huyền thanh âm. Thác Bạc Ngạn tựa ở Diệp Huyền trong ngực, nói khẽ, ngươi muốn rời đi sao? Diệp Huyền gật đầu, rời đi Thanh Thương giới. Thác Bạc Ngạn nói, còn trở lại không? Diệp Huyền nói, sẽ. Lúc nào? Không biết. Thác Bạc Ngạn trầm mặt. Diệp Huyền nói khẽ, muốn cùng ta cùng rời đi sao? Thác Bạc Ngạn lắc đầu, chỉ cần ngươi trả về tới là có thể. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền liền muốn rời khỏi, mà Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói khẽ, đêm nay liền ở lại đây đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Một đêm gió xuân ngâm. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, Diệp Huyền chính là rời đi Ninh Quốc. Lần này, Diệp Huyền không tiếp tục hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu, hắn tìm được Túy Tiên Lâu, sau đó ngồi một chiếc cỡ nhỏ Tinh Vân Hạm hướng phía vực ngoại tinh không mà đi. Tinh Vân Hạm bên trên, Diệp Huyền quay đầu nhìn phía dưới, Thanh Thương giới càng ngày càng nhỏ. Cứ như vậy muốn rời đi. Diệp Huyền trong lòng có một tia phức tạp, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rời đi Thanh Châu, rời đi Thanh Thương giới. Lúc nào trở về? Diệp Huyền lắc đầu, hắn cũng không biết lúc nào trở về, bất quá có thể xác định chính là, hắn nhất định sẽ trở về. Qua rất lâu, Tinh Vân Hạm tiến nhập tinh không bên trong, đây là Diệp Huyền lần thứ nhất tiến vào tinh không bên trong, nhìn xem vô tận tinh không, Diệp Huyền lại một lần nữa cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nhỏ bé? Nhân loại tại đây vũ trụ mênh mông trước, là bực nào nhỏ bé? Đúng lúc này, nơi xa tinh không bên trong đột nhiên xuất hiện một chiếc Tinh Vân Hạm, cái kia chiếc Tinh Vân Hạm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền chiếc này Tinh Vân Hạm trước. Một người đàn ông tuổi trung niên từ cái này chiếc Tinh Vân Hạm bên trong bay ra, nam tử trung niên nhìn xuống Diệp Huyền, có thể là từ Thanh Thương giới tới. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Các hạ là. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói, cái kia Diệp Huyền ngay tại Thanh Thương giới. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, các ngươi tìm Diệp Huyền. Nam tử trung niên nhíu mày, ngươi biết Diệp Huyền. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, nghe qua, không biết các hạ tìm hắn làm cái gì. Nam tử trung niên đạm thanh nói, nghe nói tinh tế treo giải thưởng bản bản một đồ vật trong tay hắn, cho nên, nghĩ tới tìm hắn mượn tới sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tinh tế treo giải thưởng bảng. Diệp Huyền vẻ mặt âm u như nước, hắn biết, giới ngục tháp sự tình khẳng định là truyền ra ngoài. Lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên nói, làm ta nói ra Diệp Huyền lúc, ngươi vẻ mặt có một chút biến hóa vi diệu, làm sao, ngươi cùng hắn rất quen. Vẫn là nói, ngươi chính là Diệp Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nam tử trung niên, ngươi thấy ta giống Diệp Huyền sao? Nam tử trung niên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nghe đồn cái kia Diệp Huyền là một vị kiếm tu, hơn nữa còn là một vị kiếm tiên, mà ngươi, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được kiếm ý, ngươi cũng là kiếm tu, đúng không? Diệp Huyền cười nói, vâng. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, nói như vậy. Ngươi chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, vâng. Nhìn thấy Diệp Huyền thừa nhận, nam tử trung niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xem ra, vận khí ta không tệ. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào đâu? Nam tử trung niên khóe miệng nụ cười mở rộng, ngươi đoán. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đoạt bảo, sau đó giết người diệt khẩu. Nam tử trung niên ngay cả người. Sau đó cười to nói, đoán đúng rồi. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Huyền trong tai đột nhiên vang lên một đạo xùy thanh âm, ngay sau đó chính là cảm nhận được một cổ cường đại uy áp bao phủ lại hắn. Phá không cảnh. Nếu như là lúc trước, hắn đối mặt phá không cảnh cường giả, khẳng định là phi thường cật lực, thế nhưng hiện tại... Lại thôn phệ hết hộ giới minh chủ thượng linh hồn cùng với những cường giả kia về sau, đối mặt vạn không cảnh cường giả, hắn đã không có bất luận cái gì áp lực. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, kiếm quang nhanh chóng, kiếm thu. Xuy. Một vòi máu phun ra, thanh âm đột nhiên vang lên. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đã tại nam tử trung niên sau lưng, mà giờ khắc này, nam tử trung niên yết hầu chỗ, máu tươi bắn nhanh. Nam tử trung niên đờ đẫn nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói, ngươi thế mà mạnh như vậy. Nam tử trung niên sau lưng, Diệp Huyền nói, cách ta đi. Nam tử trung niên. Diệp Huyền xuất ra xiển u giới, rất nhanh, nam tử trung niên trực tiếp bị Diệp Huyền hấp thu. Diệp Huyền phát hiện, này xiển u giới tác dụng liền là hấp thu linh hồn, tinh thần lực, còn có người năng lượng trong cơ thể. Không thể không nói, đây là hữu thương thiên hòa, dĩ nhiên, hắn sẽ không vì tu luyện cố ý đi thôn phệ người khác. Mà đối với nghĩ muốn giết địch nhân của hắn, đối với hắn Diệp Huyền tới nói, lại thế nào tàn nhẫn đều không quá đáng. Một lát sau, Diệp Huyền ngồi Tinh Vân Hạm tiếp tục lên đường. Tinh Vân Hạm bên trên, Diệp Huyền kiểm lại một chút mình bây giờ linh thạch cùng bảo vật. Hắn hiện tại tử nguyên tinh có chừng 100 vạn, mà cực phẩm linh thạch đều bị hắn đổi thành tử nguyên tinh, đến mức bảo vật công pháp một loại, hắn phần lớn đều để lại cho Thương Lan Học Viện cùng Thương Kiếm Tông, thiên giai kiếm hắn hiện tại hết thảy có 4 chuôi. Mà còn lại thiên giai bảo vật, thượng vàng hạ cám có 13 kiện. Đến mức thiên giai phía dưới, hắn toàn bộ để lại cho Thương Lan Học Viện cùng Thương Kiếm Tông, hắn hiện tại, đồ vật không nhiều, nhưng đều là tốt nhất. Mà lại, đây là hắn lưu lại một phần lớn cho Thương Lan Học Viện cùng với Thương Kiếm Tông, bằng không thì, hắn càng nhiều. Mấy vạn miếng tử nguyên tinh liền có thể mua một thanh thiên giai linh khí, bởi vậy, hắn hiện tại có 100 vạn tử nguyên tinh, có thể nói, được cho là vô cùng giàu có. Mà tu vi phương diện, hắn hiện tại là chân ngự pháp cảnh đỉnh phong, kiếm tiên, trừ cái đó ra, hắn thôn phệ những cường giả kia, đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn hấp thu, có thể nói, một khi hoàn toàn hấp thu, thực lực của hắn khẳng định còn có thể tăng lên một đoạn dài. Không thể không nói, tại thanh thương giới, hắn đã coi như là đứng đầu nhất cường giả. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, địch nhân của hắn, không phải tại thanh thương giới, mà là cái này tháp. Còn có những cái kia ngấp nghé cái này tháp người, còn có trong tháp những cái kia khốn kiếp. Đối với những người này tới nói, hắn còn là kém. Còn cần nỗ lực. Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa là tinh không mịt mùng, vô biên vô hạn, không có phần cuối. Ra thanh thương giới, với hắn mà nói, trước mắt phiến tinh không này liền là một cái thế giới mới. Đúng lúc này. Một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền bên cạnh, lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, cách Đạo Nhất Học Viện còn có 10 ngày lộ trình, trong thời gian này, có thể sẽ gặp được tinh không loạn thạch lưu, cho nên, Diệp công tử muốn cẩn thận chút mới được. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Lão giả hơi hơi thi lễ, quay người lui xuống. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, tiếp theo, hắn tiến nhập giới ngục tháp. Vừa mới tiến tháp. Tiểu Linh Nhi chính là trôi dạt đến trước mặt nàng, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó vươn tay nhỏ. Diệp Huyền cười cười, sau đó lấy ra 2 cái linh quả đưa cho Tiểu Linh Nhi, nhìn thấy linh quả, Tiểu Linh Nhi con mắt lập tức sáng lên, một thanh âm. Diệp Huyền đuổi Tiểu Linh Nhi về sau, hắn đi tới tầng thứ hai bên trong, lầu 2 đại thần vẫn còn, cũng không có đi. Lầu 2 đại thần nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đi đến lầu 2 đại thần trước mặt, trước đó tại trong tháp nói chuyện chính là lầu 4 cái kia sao? Hắn có thế chưa quên, váy trắng nữ tử tại lúc, này trong tháp có cái thanh âm tại phản kháng váy trắng nữ tử. Mà lại, người kia còn tuyên bố muốn cạo chết hắn. Lầu 2 đại thần lắc đầu, phía trên, bất quá đến tột cùng là tầng thứ mấy, ta cũng không biết. Càng mặt trên hơn. Diệp Huyền trầm giọng nói. Ta hiện tại là tháp chủ, ta có thể cạo chết hắn sao? Lầu 2 đại thần lãm đạm nói, giữa ban ngày, làm cái gì mộng? Diệp Huyền. Lầu 2 đại thần lại nói, trừ phi là tháp này hoàn toàn khôi phục, lại ngươi hoàn toàn chưởng khống tháp này, khi đó, trong tháp toàn bộ sinh linh sinh tử, đều tại ngươi một ý niệm. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, có chút bất đắc dĩ. Cái này tháp lúc nào khôi phục, hắn hoàn toàn không biết. mà hắn lúc nào có thể chân chính trưởng khống cái này tháp, hắn cũng không biết. Hắn duy nhất biết đến chính là, trong tháp những tên kia muốn hại chết hắn. Mà những cái kia mong muốn tháp người, cũng tới làm hắn. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết, trong thiên địa này có bao nhiêu người nghĩ đến đây tháp. Mà ngươi hỏi một chút chính mình, đạt được tháp này về sau, ngươi có phải hay không cải biến vận mệnh của mình? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng thế, nếu không phải này tháp, hắn cùng Diệp Linh vận mệnh sợ là sẽ phải rất thê thảm. Mặc dù đoạn đường này đến, chính hắn cũng hết sức nỗ lực, nhưng không thể phủ nhận, không có này điểm cơ duyên, hắn rất khó đi cho tới hôm nay một bước này. Lầu hai đại thần lại nói, tháp này đã bị nạn trấn áp, thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, ngày sau ngàn vạn lần đừng muốn tùy ý thôi động tháp này, bằng không, tháp này phong ấn phá toái, ngươi thần hồn nhất định bị thương nặng. Trừ cái đó ra, những tên kia một khi đi ra, bọn hắn tất nhiên sẽ giết ngươi đoạt bảo. Diệp Huyền nói khẽ, ta đây là mang theo một ngọn núi lửa ở trên người a. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, thỏa mãn đi. Nói xong, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cái kia, ngươi này thương lúc nào tốt đâu. Lầu hai đại thần không có trả lời. Diệp Huyền im lặng, cũng không có hỏi lại, rời đi giới ngục tháp. Gian phòng bên trong. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm. Vững chắc cảnh giới. Hắn đi đến chân ngự pháp cảnh không đến bao lâu, cảnh giới này, hắn còn không có triệt để vững chắc, bằng không thì, hắn hoàn toàn có khả năng làm kiếm tới tiếp tục đột phá. Ngay tại Diệp Huyền rời đi thanh thương giới không lâu, mười mấy người đột nhiên tới trung thổ thần châu thương kiếm tông, cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên. Mười mấy người vừa tới thương kiếm tông, Thương Huyền liền là xuất hiện ở mười mấy người trước mặt. Thương Huyền nhìn mười mấy người liếc mắt, trầm giọng nói, các ngươi là. Nam tử trung niên lãm đạm nói, cái kia Diệp Huyền có thể là tại đây thương kiếm tông. Thương Huyền nhíu mày, các ngươi tìm hắn. Nam tử trung niên gật đầu. Thương Huyền trầm giọng nói, hắn đã không tại thương kiếm tông. Vấn đề, nam tử trung niên mày nhăn lại, vậy hắn ở nơi nào? Thương Huyền nhìn nam tử trung niên mấy người liếc mắt, trầm giọng nói, chư vị tìm hắn là. Nam tử trung niên cười nói, tìm hắn hỏi ít chuyện. Thương Huyền khẽ gật đầu, hắn đã rời đi thanh thương giới, đến mức đi nơi nào, ta cũng không biết. Rời đi thanh thương giới. Nghe vậy, nam tử trung niên chân mày nhíu sâu hơn. Một lát sau, nam tử trung niên mang theo mười mấy người quay người rời đi. Nhìn xem nam tử trung niên đám người, Thương Huyền trong mắt có một vẻ lo âu, bởi vì đây cũng không phải là nhóm người thứ nhất tìm đến Diệp Huyền, đây là thứ chín nhóm người. Đều là tìm đến Diệp Huyền. Mà này chút người tới, đều là phá không cảnh cường giả. Một lát sau, Thương Huyền thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Mà một bên khác, nam tử trung niên đám người rời đi về sau, cũng không có trực tiếp rời đi thanh thương giới. Nam tử trung niên nhìn bên cạnh mười mấy người liếc mắt, rất nhanh, mười mấy người quay người rời đi. Ước chừng một lúc lâu sau, mười mấy người về tới nam tử trung niên bên cạnh. Một lão giả đi đến nam tử trung niên trước mặt, trầm giọng nói, đã điều tra rõ ràng, Diệp Huyền xác thực đã rời đi thanh thương giới. Rời đi thanh thương giới. Nam tử trung niên trầm mặc một lát, sau đó nói, nhất định phải tìm tới cái này người. Tuyệt đối không thể nhường tháp này rơi vào trong tay người khác. Truyền lệnh xuống, nhưng chúng ta người thả ra trong tay sự tình, toàn lực truy xét cái này người. Lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, mười mấy người rời đi thanh thương giới. Mà liền tại mười mấy người rời đi thanh thương giới không lâu sau, một tên người áo đen đột nhiên đi tới thương kiếm tông. Thương kiếm điện bên trong, Thương Huyền nhìn trước mắt người áo đen. Các hạ cũng là tới tìm Diệp Huyền. Người áo đen trầm giọng nói, hắn không tại thương kiếm tông. Thương Huyền gật đầu, đã rời đi. Người áo đen trầm mặt. Thương Huyền nhìn thoáng qua người áo đen, các hạ là. Người áo đen nói khẽ, ta là tới đón hắn. Thương Huyền hơi kinh ngạc, đón hắn. Người áo đen gật đầu, đón hắn hồi trở lại độc cô gia. Thương Huyền có chút không hiểu, Độc Cô Gia. Hắn giống như họ Diệp. Người áo đen lắc đầu, trên người hắn có ta Độc Cô Gia huyết mạch, lần này, ta là cố ý tới đón hắn hồi trở lại Độc Cô Gia. Thương Huyền còn muốn hỏi cái gì, người áo đen lại là đã quay người rời đi. Thương Kiếm Tông bên ngoài, người áo đen thấp giọng thở dài, đi cũng tốt. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lông mày thật sâu nhíu lại, gia tộc biết hắn người mang trọng bảo. Nhưng lại không biết phía sau hắn có một vị trí cường giả, mà lại, tiểu thư còn tù tại Vô Gian luyện ngục, này ngày sau sợ là xảy ra đại sự a. Tại chỗ, người áo đen trầm mặc rất lâu về sau, hắn lại nói, không được, nhất định phải đi tìm hắn, chỉ có hắn có thể cứu tiểu thư. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Sau năm ngày, Diệp Huyền ngồi Tinh Vân Hạm ngừng lại. Diệp Huyền bên ngoài gian phòng, một thanh âm vang lên, Diệp công tử, chúng ta đã đến Đạo Nhất Thành. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Diệp Huyền đi ra. Thấy Diệp Huyền, lão giả lập tức sửng sốt. Lúc này Diệp Huyền vẫn là ban đầu bộ dáng, thế nhưng trên thân nhưng lại có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi vị. Loại vị đạo này, hắn cũng nói không rõ, đơn có thể cảm nhận được. Diệp Huyền hỏi, đến rồi. Lão giả lấy lại tinh thần, vội vàng nói, còn chưa tới, bất quá, chúng ta đã đến Đạo Nhất Thành, thành này là Đạo Nhất Học Viện phụ thuộc thành, cách Đạo Nhất Học Viện không xa. Còn có liền là, bình thường người là không thể tùy ý đi Đạo Nhất Học Viện, chỉ có thông qua sát hạch người mới có thể tiến vào Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền lại hỏi, muốn đi vào này Đạo Nhất Học Viện, cần muốn đạt tới điều kiện gì sao? Lão giả cười nói, cụ thể ta không biết, bất quá, dùng Diệp công tử thực lực, là tuyệt đối có khả năng tiến vào này Đạo Nhất Học Viện. Diệp Huyền mỉm cười, này có thế không nhất định. Lão giả cười nói, Diệp công tử khiêm tốn. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng lão giả đi ra khỏi phòng, Vân Hạm bên trên, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa. Tại cuối tầm mắt tinh không bên trong, nơi đó đứng vững vàng một tòa đại thành, thành rất lớn, tựa như một tôn khổng lồ cự thú, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Lúc trước, hắn gặp qua Vạn Thú Thành cùng Vân Không Thành, này hai tòa thành có thể nói là thanh thương giới lớn nhất thành. Đặc biệt là Vạn Thú Thành, lúc ấy có thể là đem hắn khiếp sợ không được. Mà bây giờ hắn phát hiện, cái kia hai tòa thành cùng trước mắt này tòa Đạo Nhất Thành so sánh. Không đúng, căn bản không thể so sánh. Trước mắt này tòa thành, đã không phải là sức người có khả năng xây thành. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi cũng biết này Đạo Nhất Thành lai lịch. Diệp Huyền lắc đầu. Lão giả cười nói, này Đạo Nhất Thành thật không đơn giản, nói đến này Đạo Nhất Thành, liền không thể không đề một nhân vật, Mục Đạo Nhất. Mục Đạo Nhất. Diệp Huyền hỏi, người nào? Lão giả mỉm cười, này Mục Đạo Nhất, có thể là này vị ương tinh vực một cái nhân vật truyền kỳ. Cái này người thiên phú, có thể nói là vô cùng kinh khủng, hắn 12 tuổi chính là đã đi đến chân ngự pháp cảnh, đồng thời còn chứng đạo võ thần, cơ hồ là này vị ương tinh vực lịch sử đến nay trẻ tuổi nhất võ thần. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên. 12 tuổi chân ngự pháp cảnh. Hơn nữa, còn là một vị võ thần. Loại người này, cũng quá yêu nghiệt một chút a. Lão giả lại nói, trừ cái đó ra, hắn còn thành lập một Đạo Nhất Học Viện, này sở học viện, là toàn bộ vị ương tinh vực tốt nhất một ngôi học viện, cũng là vị ương tinh vực một cái siêu nhiên thế lực. Dĩ nhiên, nó sở dĩ siêu nhiên, ngoài trừ bản thân thế lực cường đại bên ngoài, còn có cái chính là, không tham dự bên ngoài bất luận cái gì đấu tranh. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, này Đạo Nhất Học Viện có thể nói là tụ tập vị ương tinh vực vô số thế giới thiên tài đứng đầu, không nói cái khác giới, chính là chúng ta thanh thương giới võ bản năm vị trí đầu người, còn có một số ẩn dấu yêu nghiệt, phần lớn đều đã tiến nhập này Đạo Nhất Học Viện, bởi vậy, này Đạo Nhất Học Viện còn có một cái ngoại hiệu, gọi yêu nghiệt trại tập trung. Yêu nghiệt trại tập trung. Diệp Huyền khẽ gật đầu, cười nói, như thế xem ra. Này Đạo Nhất Học Viện bên trong học viên đều không phải là loại người bình thường a. Lão giả gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn nghiêm mặt nói, Diệp công tử, Ta trước khi đến, Nhất Lâu chủ để cho ta chuyển cáo Diệp công tử, có thể tiến vào này đạo nhất học viện người, chỉ có hai loại người, loại thứ nhất, tự thân cùng với ưu tú, loại thứ hai, ngoại trừ tự thân cùng với người ưu tú, sau lưng còn có siêu cấp thế lực, như Hộ Giới Minh, Huyền Môn người. Hộ Giới Minh. Diệp Huyền nhíu mày, này Hộ Giới Minh cũng có người tại đây đạo nhất học viện. Lão giả nghiêm mặt nói, có, theo chúng ta lấy được tình báo, lúc trước, Hộ Giới Minh hết thảy có hai vị yêu nghiệt tiến nhập này đạo nhất học viện. Cho nên, Diệp công tử nếu là tiến vào đạo nhất học viện, nhất thiết phải cẩn thận, cũng chớ có làm loạn, học viện này bên trong, tuy có cạnh tranh, nhưng nghiêm cấm tự giết lẫn nhau. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn, về phần bọn hắn có thể hay không làm loạn, ta cũng không biết. Lão giả cười khổ, hắn là nghe qua Diệp Huyền, đối Diệp Huyền tính cách cũng là có chút hiểu rõ, hắn biết, này Diệp Huyền nếu là tiến vào đạo nhất học viện, này đạo nhất học viện sợ là sẽ không bình tĩnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, vậy cái này mục đạo nhất vẫn còn chứ? Lão giả cười khổ, ta đây liền không biết. Bất quá, giống như bực này cường giả, hẳn là muốn chết cũng khó khăn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía xa xa đạo nhất thành, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền bên cạnh, lão giả vội vàng nói, ta liền không cùng Diệp công tử tiến vào. Này bên ngoài Tinh Vân Hạm nếu là muốn vào thành, là muốn giao nộp kết xù tử nguyên tinh, cho nên, còn mời Diệp công tử thứ lỗi. Diệp Huyền cười nói, không sao, vậy ngươi trở về, một đường cẩn thận. Lão giả nói, Diệp công tử, đi đường cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì nữa, quay người hướng phía nơi xa đạo nhất thành mà đi. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới đạo nhất thành trước cửa thành, này đạo nhất thành cửa thành có chừng mấy chục trượng cao, người đứng ở cửa thành trước, nhỏ bé tựa như một con kiến. Diệp Huyền tiến nhập đạo nhất thành, nội thành hết sức phồn hoa, người cũng nhiều, mà đi đều là tu sĩ. Bất quá còn tốt. Cũng không có loại kia chân ngự pháp cảnh cường giả như chó đi đầy đất mức độ, đến mức phá không cảnh, càng là một cái đều không có gặp. Rõ ràng, cho dù là tại đây vị ương tinh vực, phá không cảnh cường giả cũng là tương đối ít. Diệp Huyền đi tới thành bên trong, tại thành bên trong có một chỗ đài cao, trên đài cao, có một cây dài khoảng 10 trượng hình trụ. Khảo thí trụ. Diệp Huyền hỏi thăm một chút. Này tòa sân khấu liền là đạo nhất học viện lưu lại nơi này tới khảo thí những cái kia nghĩ muốn gia nhập đạo nhất học viện. Bất luận cái gì người đều có thể đến đây khảo thí, chỉ cần hợp cách, liền có cơ hội tiến vào đạo nhất học viện. Trên sân khấu, đã có thật nhiều người tại một cái tiếp theo một cái khảo thí, Diệp Huyền phát hiện, khảo nghiệm phương thức rất đơn giản, liền là hướng về phía khảo thí trụ một kích toàn lực là đủ. Mà này khảo thí trụ tổng cộng chia làm tứ đoạn phân biệt đại biểu cho bốn đẳng cấp, phân biệt là thiên đoạn, địa đoạn, huyền đoạn, nhân đoạn. Chỉ cần nhường nhân đoạn bộ phận sáng lên, coi như hợp cách. Mà Diệp Huyền phát hiện, theo hắn đến nơi đây, đã có hơn 30 người đi khảo thí, mà không ai nhường này nhân đoạn bộ phận sáng lên. Mà này hơn 30 người bên trong, phần lớn đều là 20 tuổi, mà lại... cảnh giới thấp nhất đều là ngự pháp cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng lên. Ngự pháp cảnh cường giả đều không thể nhường cái này khảo thí trụ nhân đoạn bộ phận sáng lên, bởi vậy rõ ràng, này đạo nhất học viện nhận người là cỡ nào nghiêm ngặt, phải nói là hà khắc. 20 tuổi ngự pháp cảnh, nếu là tại thanh thương giới, đã coi như là thiên tài đứng đầu. Mà ở trong đó, chỉ có thể coi là bình thường. Rất nhanh. Đi khảo nghiệm người dần dần ít đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó đi lên sân khấu, ở trước mặt hắn, còn có 3 người. Rất nhanh, đằng trước 2 người cũng đã thất bại. Diệp Huyền đi đến sân khấu trước, hắn suy nghĩ một chút, sau đó một quyền đánh vào khảo thí trụ lên. Khảo thí trụ không nhúc nhích tí nào. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này khảo thí trụ độ khó so hắn tưởng tượng còn khó hơn a. Hắn vừa rồi một quyền này, có thể nói là tương đương với ngự pháp cảnh đỉnh phong, nhưng mà cái này khảo thí trụ lại là không nhúc nhích tí nào. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn xuất ra chính mình kiếm, nhưng mà vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía sau hắn vang lên, này người, làm sao lại không có một chút tự mình hiểu lấy? Diệp Huyền quay người, ở trước mặt hắn đứng đấy một nữ tử ước chừng 18-19 tuổi, mặc một bộ lá sen váy, bộ dáng đáng yêu, liền là bờ môi hơi bạc, hơi có vẻ cay nghiệt. Nhìn thấy Diệp Huyền quay người, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, bất quá là ngự pháp cảnh, vẫn còn muốn tới khảo thí, loại người như ngươi, liền là ông lấy may mắn tâm lý. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới trước. Nói xong, hắn đứng qua một bên. Nữ tử lại là không có tiến lên, mà là tiếp tục nói, làm người, phải tự biết mình, một người nếu là không có tự mình hiểu lấy, liền là dốt nát, hiểu rõ. Diệp Huyền lãm đạm nói, ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Nghe vậy, nữ tử ánh mắt trong nháy mắt băng lạnh xuống tới, ngươi lặp lại lần nữa. Diệp Huyền nói, ta nói ngươi cái rắm làm sao nhiều lời như vậy? Nữ tử đột nhiên hướng phía trước một bước, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền. Chân ngự pháp cảnh khí tức. Diệp Huyền đứng tại chỗ không hề động, không có chút nào nhận nữ tử cổ khí tức kia ảnh hưởng. Nhìn thấy một màn này, nữ tử chân mày to cau lại, nàng lạnh lùng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, nguyên lai là lưu lại một tay. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi trước khảo thí đi. Hắn bây giờ không có hứng thú cùng một tiểu nha đầu phiến tử dây dưa. Nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, ra tay. Nữ tử cười lạnh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi ra tay à? Diệp Huyền có chút im lặng, này mẹ hắn là cái gì hiếm thấy? Nữ tử đột nhiên gầm thét, nhanh lên ra tay. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ, thoáng qua. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, nữ tử trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay hơn trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía vô số người nhất thời hướng phía bên này nhìn lại, chuẩn xác mà nói là nhìn về phía Diệp Huyền. Ngoài trăm trượng, nữ tử kia nhìn xem tay phải của mình, bàn tay phải của nàng tâm đã nứt ra, máu tươi đang tràn. Yên lặng một cái chớp mắt, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, mắt của ta kém cỏi. Xem ra, ngươi vẫn là thật sự có tài. Diệp Huyền lắc đầu, không có để ý nữ tử. Hắn quay người đi đến khảo nghiệm kia trụ trước, nhìn trước mắt khảo thí trụ, Diệp Huyền mỉm cười, tay phải hắn mở ra, một thanh kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước liền là đâm một cái. Kiếm đâm vào trụ bên trên, yên lặng một cái chớp mắt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, khảo nghiệm kia trụ nhân đoạn bộ phận phát sáng lên. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, nhân đoạn bộ phận sáng lên. Cái này mang ý nghĩa đây là hợp cách A. Nhưng mà lúc này, nhân đoạn phía trên địa đoạn đột nhiên sáng lên. Nhìn thấy một màn này, chung quanh tất cả mọi người hai mắt trợn lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Nhưng vào lúc này, khảo nghiệm kia trụ đỉnh cao nhất thiên đoạn đột nhiên sáng lên. Giờ khắc này, bốn phía tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền sau lưng, nữ tử kia khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, nàng đột nhiên cả giận nói, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Nói xong, nàng liền hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Nhưng mà vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ nơi xa vang lên, càn rỡ. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một cổ uy áp đột nhiên bao phủ lại nữ tử kia, trong nháy mắt, nữ tử mạnh mẽ bị buộc đứng ở tại chỗ. Lúc này, một lão giả xuất hiện ở trên sân khấu, lão giả giữ lại nhất chà xác chầm râu dê, rất dài, cùng ngực. Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, đây là ta đạo nhất học viện khảo thí chỗ. Há lại cho ngươi làm ẩu. Nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, có chút e ngại, ngay lập tức vội vàng làm một lễ thật sâu, gặp qua phong đạo sư. Lão giả không để ý tới nữ tử, mà là nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, hỏi, kiếm tu. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, đúng vậy. Lão giả lại hỏi, kiếm hoàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Hắn thấy, cái gì đều vẫn là lưu lại thủ đoạn tương đối tốt. Nghe vậy, giữa sân lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Kiếm hoàng. Như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, cho dù là tại đây đạo nhất thành, mặc dù không tính cao cấp nhất, nhưng cũng được cho là vô cùng ưu tú. Mà lại, kiếm tu chiến lực thường thường đều là cường hãn vô cùng. Nghe được Diệp Huyền, lão giả khẽ gật đầu, không đến 20 tuổi kiếm hoàng, mà lại đi đến chân ngự pháp cảnh, miễn cưỡng tính được rồi. Ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn liền muốn mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, cách đó không xa nữ tử kia đột nhiên nói, Phong đạo sư, ta cũng phải khảo thí. Phong đạo sư nhìn về phía nữ tử, vậy bắt đầu đi. Nữ tử vội vàng đi đến khảo nghiệm kia trụ trước, nàng hai tay chất chồng chìm tại phần bụng, một cổ khí lưu vô hình lập tức từ trong cơ thể nàng tán ra, sau một khắc, nàng một tiếng quát nhẹ, đột nhiên một chưởng vỗ tại khảo thí trụ bên trên, trong nháy mắt, khảo thí trụ khẽ rung lên. Rất nhanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, khảo thí trụ nhân đoạn bộ phận sáng lên, mà còn chưa kết thúc, không đến nửa hơi, địa đoạn bộ phận cũng theo đó sáng lên, mọi người ở đây coi là phải kết thúc lúc. Thiên đoạn bộ phận cũng là phát sáng lên, nhưng rất nhanh chính là tùy theo tắt xuống dưới. Nhìn thấy một màn này, nữ tử cái kia hơi trắng sắc mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, nàng vội vàng đứng ở một bên, sau đó nhìn Phong đạo sư. Phong đạo sư hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, theo ta cùng đi đi. Nghe vậy, nữ tử trên mặt cái kia bôi nụ cười lập tức càng ngày càng sáng lạn. Mà vào thời khắc này, một tên nam tử đột nhiên đi lên trên sân khấu, nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ áo vải, trên chân là một đôi giày sắt, mỗi đi một bước đều sẽ vang lên một đạo âm thanh vang dội. Nam tử trực tiếp đi tới khảo thí trụ trước, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Trong nháy mắt, toàn bộ khảo thí trụ đỉnh trực tiếp phát sáng lên. Thiên đoạn! Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người thất kinh. Dồn dập nhìn về phía áo vải nam tử, trong mắt tràn ngập tò mò. Cái kia Phong đạo sư trong mắt cũng là có một tia kinh ngạc, hắn đánh giá liếc mắt áo vải nam tử, ngươi là tu luyện thân thể. Áo vải nam tử gật đầu, vâng. Phong đạo sư mỉm cười, có thể đem thân thể tu luyện tới loại trình độ này, khó được. Khó được. Ngươi theo ta cùng đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ba người đi theo. Rất nhanh, tại Phong đạo sư dẫn đầu dưới, ba người đi tới một mảnh rừng rậm trước, Phong đạo sư dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền ba người, đạo nhất học viện ngay tại dãy núi này phần cuối, các ngươi nếu như có thể xuyên qua dãy núi này, sống sót đến đạo nhất học viện, các ngươi liền là đạo nhất học viện một thành viên. Mà các ngươi có thể phân đến cái lớp nào, đem quyết định bởi tại biểu hiện của các ngươi. Diệp Huyền liền vội hỏi, có thể có cái gì hạn chế? Phong đạo sư nói, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nói xong, hắn nhìn ba người liếc mắt, bất quá, xin khuyên một câu, ba người các ngươi tốt nhất là hợp lại. Dĩ nhiên, ta biết, giống như các ngươi loại người này, bình thường đều vô cùng tự phụ, rất khó cùng người khác hợp lại, cũng sẽ không phục người khác. Nếu như các ngươi không thay đổi chính mình, lập tức liền sẽ ăn vào đau khổ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Phong đạo sư sau khi đi, cái kia áo vải nam tử hướng thẳng đến nơi xa rừng rậm đi đến, mà nữ tử thì là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta nhất định sau ngươi tới trước. Nói xong, nàng cũng theo đó liền xông ra ngoài. Hai người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Sau đó ngự kiếm mà lên, nhưng mà rất nhanh, hắn biến sắc, bởi vì một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại hắn, hắn càng lên cao, cái kia cổ uy áp chính là càng mạnh, đến cuối cùng, hắn không thể không ngừng lại. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy a. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền tiến nhập rừng rậm, trong rừng rậm hết sức yên tĩnh, mà giống như loại địa phương này, càng yên tĩnh. Cái này chứng minh sự tình càng không đơn giản. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, mà đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận rung động, rất nhanh, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú xuất hiện ở trước mặt hắn, yêu thú hình dạng như trâu, toàn thân đen kịt, hình thể vài trượng cao, tứ chi như trụ, cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn phóng xuất ra kiếm ý của mình, làm cảm nhận được cổ kiếm ý này lúc, con yêu thú kia hơi hơi ngẩn người, nguyên bản trong mắt hung quang dần dần biến thành ngưng trọng, một lát sau, nó đột nhiên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đi rồi. Lúc này đi rồi. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không cần phải nói, khẳng định là trên người mình phát ra vương bá chi khí chấn nhiếp rồi đối phương. Không đúng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Phá không cảnh. Diệp Huyền mày nhăn lại, này đạo nhất học viện phái tới. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày nhíu càng sâu, ngươi không phải đạo nhất học viện. Nam tử trung niên chậm rãi hướng đi Diệp Huyền, chúng ta một đường tìm ngươi, có thể là tìm thật vất vả. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi là ai? Nam tử trung niên lãm đạm nói, ngươi đây không cần biết, đem cái kia tháp giao ra. Ta thà cho ngươi một mạng. Giới ngục tháp. Diệp Huyền trong lòng rung lên, ngươi là vì cái kia tháp tới. Nam tử trung niên dừng bước lại, cười nói, tháp này chính là trọng bảo, ở trên thân thể ngươi, đối ngươi mà nói liền là vô tận tai họa, ta đây là đang giúp ngươi, ngươi biết không? Diệp Huyền trầm giọng nói, cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nam tử trung niên gật đầu, dĩ nhiên, ta muốn là tháp, cũng không phải mệnh của ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đây chính là đạo nhất học viện, các ngươi không sợ trêu chọc đạo nhất học viện. Nam tử trung niên cười nói, nơi này chẳng qua là đạo nhất học viện bên ngoài, mà lại, ngươi nhìn chung quanh một chút. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này hắn phát hiện, hắn cùng nam tử trung niên ngoài mười mấy trượng địa phương đã bắt đầu mơ hồ, giống như là bị cái gì đã cách trở. Nam tử trung niên nhìn thẳng Diệp Huyền, còn muốn phản kháng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không phản kháng. Nam tử trung niên cười nói, vậy liền giao ra. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nam tử trung niên đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, bàn tay của hắn đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu. Diệp Huyền phản ứng cực nhanh. Hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hướng về sau lui mấy trượng, nhưng mà, trung niên nam tử kia bàn tay vẫn tại đỉnh đầu hắn. Diệp Huyền trong lòng giật mình, không tiếp tục lui, một cổ kiếm ý từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Theo một đạo vang trầm tiếng vang lên, Diệp Huyền liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn 10 trượng. Nơi xa, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thực lực không tệ. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, trong nháy mắt, tay phải hắn chỗ không gian trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, từng đạo sơn năng lượng màu đen hướng phía tay phải hắn hội tụ mà đi, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng phía Diệp Huyền bắn mạnh tới. Những nơi đi qua, tay phải hắn không gian chung quanh trực tiếp bắt đầu từng khúc nổ tung. Mà cách đó không xa, Diệp Huyền mặt không biểu tình, hắn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt. Một thanh hư ảo kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn. Không gian chi kiếm. Diệp Huyền tay phải nắm chặt kiếm, hướng phía trước liền là đâm một cái. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm ra. Oanh. Một bóng người trực tiếp bay ra ngoài. Chính là trung niên nam tử kia, nam tử trung niên bay hơn 30 trượng về sau, hắn tay trái hướng về sau vỗ, mượn nhờ không gian chi lực ngừng lại. Mà giờ khắc này, tay phải hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, còn tốt không có đánh giá thấp ngươi, bằng không thì, vừa rồi một kiếm này có thể liền muốn mệnh của ta. Diệp Huyền cầm kiếm chậm rãi hướng đi nam tử trung niên, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Nam tử trung niên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, nhìn thấy một màn này. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên một chưởng hướng phía trước đánh xuống, một chưởng này trực tiếp đem trước mặt hắn không gian xé ra, một cổ lực lượng cường đại từ bên trong vùng không gian kia hướng phía hắn tay trái tụ đến, tiếp lấy lại từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra. Mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Oanh! Nam tử trung niên tay trái thả ra cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, hắn chỉnh cái tay trái cũng trực tiếp hóa thành hư vô. Nam tử trung niên vừa muốn lui về phía sau, Diệp Huyền kiếm đột nhiên chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi lại là một vị kiếm tiên. Ngươi! Lúc này, Diệp Huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước đâm một cái. Suy! Kiếm trực tiếp xuyên thủng nam tử trung niên giữa chân mày. Diệp Huyền thu hồi kiếm, lấy ra xiển u giới, rất nhanh, nam tử trung niên bắt đầu dần dần mờ đi. Nam tử trung niên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khắp khuôn mặt là vẻ điên cuồng. Diệp Huyền, ngươi giết ta, còn sẽ có ngàn ngàn vạn vạn cái ta tới tìm ngươi, ngươi là... Nói nhảm nhiều. Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm một gọt, nam tử trung niên đầu trực tiếp bay ra ngoài. Rất nhanh, Diệp Huyền xiển u giới hấp thu hết nam tử trung niên, mà bốn phía cái kia đạo vô hình kết giới cũng biến mất theo. Diệp Huyền thu hồi nam tử trung niên nạp giới, trong nạp giới, có hai kiện thiên giai linh khí, trừ cái đó ra, còn có ba vạn miếng tử nguyên tinh. Nhỏ kiếm một bút. Diệp Huyền trong lòng vui thích, rất nhanh, hắn hướng phía nơi xa mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Huyền bước chân tăng tốc, rất nhanh, hắn gặp được một người, liền là trước kia nữ tử kia, mà giờ khắc này, nữ tử này đang bị ba con yêu thú vây công. Nữ tử hoàn toàn bị áp chế, trên thân còn có các nơi thụ thương. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, còn không giúp đỡ. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười hắc hắc, không giúp. Không giúp, ta chính là không giúp. Nghe được Diệp Huyền, nơi xa, nữ tử kia giận sắc mặt tái xanh. Mà Diệp Huyền lại là căn bản không có để ý đến nàng, mà là quay người hướng phía cách đó không xa đi đến. Cũng không phải hắn hẹp hòi, mà là loại nữ nhân này, liền là chịu không được. Loại nữ nhân này, hắn đã từng cũng đã gặp không ít, đều là một chút bị người trong nhà chịu thành dùng bản thân làm trung tâm người. Loại người này... Xưa nay sẽ không để ý người khác cảm thụ, hoàn toàn bản thân. Diệp Huyền đi không bao lâu, đột nhiên, hắn ngừng lại, mà lúc này, một bóng người xinh đẹp vọt tới trước mặt hắn, chính là trước đó nữ tử kia. Trên người nữ tử tất cả đều là thương, giờ phút này, nàng đang căm tức nhìn Diệp Huyền, phảng phất muốn giết Diệp Huyền. Diệp Huyền lãm đạm nói, làm cái gì? Nữ tử cả giận nói, ngươi thấy chết không cứu. Diệp Huyền có chút im lặng, đại tỷ, ta tại sao phải cứu ngươi? Ngươi đã quên sao? Trước ngươi có thể là còn muốn đánh ta. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một đại nam nhân, sao keo kiệt như vậy? Hẹp hòi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không là hẹp hòi, mà là ta không thích ngươi, ngươi hiểu chưa? Còn có, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đừng ở trêu chọc ta. Ta tới này bên trong về sau, ta quyết định phải khiêm tốn một điểm, ta không nghĩ đến một cái thế giới liền bị người đuổi giết, quá mẹ hắn bực mình. Nói đến đây, hắn đi đến nữ tử trước mặt, điều thấp, ta phải khiêm tốn, ngươi hiểu chưa? Theo Thanh Thành sau khi ra ngoài, hắn căn bản cũng không có qua ngày tháng bình an. Bởi vậy, đến sau này, hắn muốn điều thấp một điểm. Phiền phức a cái gì, có thể ít điểm liền ít đi một chút. Nghe được Diệp Huyền, nữ tử lạnh lùng nhìn hắn một cái, châm chọc nói, điệu thấp. Ngươi cao điệu một cái cho ta xem một chút. Ngươi. Đúng lúc này, nữ tử cả người trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa, nàng vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại nàng giữa chân mày. Nữ tử có chút ngốc trệ, đầu trống rỗng, nàng không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lại đến trêu chọc ta, ta liền đánh chết ngươi. Nói xong, hắn thu hồi kiếm, hướng phía nơi xa đi đến. Tại chỗ, nữ tử ngẩn ra rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền xuyên qua rừng rậm, đi tới một mảnh trong hạp cốc, hai phía đều là núi cao, thẳng vào trong mây. Diệp Huyền đi một hồi, đột nhiên, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, hướng về sau liền là lóe lên, vừa tránh ra, một tảng đá lớn đột nhiên đập xuống tại hắn nguyên lai vị trí. Bành! Cả vùng kịch liệt rung lên. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, bên phải trên núi trên một tảng đá lớn, nơi đó có một tôn yêu thú như người, hai tay hai chân, thế nhưng đầu lại tựa như trâu, lại toàn thân đều là thật dài mau. Yêu thú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Diệp Huyền lao đến. Tốc độ cực nhanh, lại tựa như một tòa núi nhỏ đập tới. Lúc này, một cái màu đen nhánh hộp kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền sau lưng, sau một khắc, một thanh phi kiếm đột nhiên từ kiếm trong hộp chém bay mà ra. Trên không. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, cái kia tôn yêu thú liền lùi lại trăm trượng, nó vừa dừng lại một cái, đại địa trong nháy mắt sụp đổ. Mà tại nó đỉnh đầu, lơ lửng một thanh kiếm. Cái kia tôn chủ yêu thú nhìn một chút trước ngực mình, tại nó trước ngực, có một đạo thật dài vết kiếm, làn da đã bị phá ra. Nhìn thấy một màn này, yêu thú vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, sau một khắc, nó chân phải đột nhiên giẫm một cái, hướng thẳng đến xa xa Diệp Huyền bắn mạnh tới, hắn những nơi đi qua, không gian trực tiếp nổi lên từng đợt kích run rẩy, dọa người vô cùng. Mà lúc này, Diệp Huyền cách không nhất chỉ. Suy. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Nơi xa, cái kia tôn yêu thú tay phải nắm chắc thành quyền, đột nhiên hướng phía trước liền là một quyền nện xuống, một quyền này, trong nháy mắt chính là vỡ tan Diệp Huyền cái kia sợi kiếm quang, nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đột nhiên cảm tại hắn trên nắm tay. Bành! Yêu thú liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy chục trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, lại là một thanh kiếm hướng phía nó đỉnh đầu tàn nhẫn cảm tới. Yêu thú đồng tử co rụt lại, chân phải đạp mạnh đại địa, hai tay hướng lên trên một chiếc. Oanh! Cái kia tôn yêu thú dưới chân đại địa trong nháy mắt vỡ tan, ngay sau đó, yêu thú trực tiếp chui vào trong lòng đất, thế nhưng rất nhanh nó lại vọt ra, bất quá, nó cũng không có lần nữa ra tay, mà là lui qua một bên, giờ phút này, nó trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Diệp Huyền không có để ý con yêu thú kia, tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Mà lúc này, yêu thú kia hai tay chậm rãi nắm chặt. Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn cầm kiếm chỉ cách đó không xa cái kia tôn yêu thú, nếu là động thủ lần nữa, ta liền giết ngươi. Nghe vậy, cái kia tôn yêu thú diện mạo trong nháy mắt dữ tợn, cuồng vọng. Thanh âm hạ xuống, nó hai tay đột nhiên nâng lên, một cổ lực lượng cường đại từ trong cơ thể nó bao phủ mà ra. Mà đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên từ yêu thú kia trước mặt không gian bên trong bay ra. Thuấn không nhất kiếm. Yêu thú kia không nghĩ tới Diệp Huyền kiếm như thế xuất quỷ nhập thần, ngay lập tức vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị một kiếm này chạm tại trên đầu. Bành! Yêu thú liền lùi lại tầm 10 bước, mà hắn, mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền một kiếm này. Cái kia tôn yêu thú ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nó tay phải đột nhiên một quyền hướng xuống đất liền là oanh một cái. Oanh! Trước mặt nó đại địa trực tiếp nứt ra, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hướng Diệp Huyền. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt lạnh xuống, thoáng qua, tay phải hắn mở ra, vô số đại địa chi lực đột nhiên hướng phía hắn tụ đến, trong nháy mắt, trong tay phải hắn xuất hiện một thanh màu vàng kiếm. Đại địa chi kiếm! Diệp Huyền cầm trong tay đại địa chi kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một kiếm. Oanh! Vô số đại địa chi lực từ hắn mũi kiếm đổ xuống mà ra, này một kiếm chi uy, là chân chính có khả năng khai thiên liệt địa. Một kiếm này hạ xuống, nơi xa yêu thú kia thả ra lực lượng trong nháy mắt vỡ tan, cùng lúc đó, cái kia tôn yêu thú liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui hơn trăm trượng, mà hắn sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp nứt ra. Vô số máu tươi nương theo lấy nội tạng trút xuống đầy đất. Diệp Huyền đi đến cái kia tôn yêu thú thi thể trước mặt, hắn đang muốn thu hồi cái kia tôn yêu thú thi thể, mà đúng lúc này, một thanh âm từ một bên vang lên, thi thể lưu lại. Diệp Huyền quay người, người tới, chính là trước đó tên kia áo vải nam tử. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, vì cái gì lưu lại? áo vải nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, ta muốn. Diệp Huyền nụ cười càng ngày càng sáng lạn, lý do. Áo vải nam tử tay phải chậm rãi nắm chặt, không cho, đánh chết ngươi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt, vô số đại địa chi lực đột nhiên vọt tới áo vải nam tử trước mặt. Diệp Huyền đến, kiếm đến. Một kiếm này, không đơn giản có đại địa chi lực, còn có thiện ác kiếm ý. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, áo vải nam tử biến sắc, hắn chân phải hướng về sau lui gần nửa bước, chân đạp đại địa, tay phải đột nhiên một quyền hướng phía trước liền là oanh một cái. Quyền kiếm chạm nhau. Oanh. Một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại. Này người, chính là cái kia áo vải nam tử. Này vừa lui, áo vải nam tử trọn vẹn lui hơn trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh kiếm lại là hướng phía hắn chạm xuống dưới. Bành. Áo vải nam tử trong nháy mắt lui mấy chục trượng, hắn vừa dừng lại một cái, khóe miệng chính là tràn ra một vệt máu tươi, cùng lúc đó, một thanh kiếm lặng yên không một tiếng động chống đỡ tại hắn giữa chân mày, mà Diệp Huyền còn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Diệp Huyền nhìn xem áo vải nam tử, cười nói, ta nhìn có phải hay không đặc biệt dễ khi dễ a? Áo vải nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi che giấu thực lực. Diệp Huyền đi đến áo vải nam tử trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt áo vải nam tử, ngươi rất tỉnh táo, là có chỗ ỷ lại sao? Áo vải nam tử nhìn thẳng Diệp Huyền, muốn giết cứ giết, nói nhảm hà tất nhiều như vậy. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mà đúng lúc này, một thanh âm từ một bên truyền đến, dừng tay. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền quay người nhìn lại, cách đó không xa, một lão giả từ một chỗ không gian bên trong đi ra. Phá không cảnh cường giả. Lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thả hắn. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói buông liền buông, ta đây chẳng phải là thật mất mặt. Lão giả hai mắt híp lại, trong mắt hàn mang lấp lánh, ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai sao? Diệp Huyền cười nói, ta không biết. Lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả hắn, bằng không thì, này đạo nhất học viện, ngươi cả một đời cũng đừng hòng tiến vào. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được, ngươi là đạo nhất học viện. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thả người. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, chúng ta đến giảng điểm đạo lý, là hắn. Đúng lúc này, lão giả đột nhiên cả giận nói, lão phu không muốn nghe ngươi nói nhảm, tranh thủ thời gian cho lão phu thả người. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, một cổ cường đại uy áp hướng phía Diệp Huyền bao phủ mà đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tay phải cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là đâm một cái. Suy. Áo vải nam tử giữ chân mày trực tiếp bị xuyên thủng. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, lão giả trực tiếp ngây dại. Mà Diệp Huyền trước mặt tên kia áo vải nam tử cũng là hai mắt trợn lên, trong mắt có chút khó có thể tin, thế nhưng rất nhanh lại biến thành hối hận. Hắn biết, chính mình gặp được nhân vật hung ác. Sở dĩ có chút hối hận, là bởi vì nguyên bản không cần phát triển đến nước này. Dĩ nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, tại lão giả sau khi xuất hiện, Diệp Huyền lại còn dám giết hắn. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Tại áo vải nam tử bị Diệp Huyền giết về sau, một bên khác tên lão giả kia trực tiếp ngây dại. Sau một khắc, hắn một thoáng chạy đến cái kia áo vải nam tử trước mặt, nhìn xem trước mặt áo vải nam tử thi thể. Lão giả lão lệ một thoáng liền chảy ra, già già muốn nói với ngươi, ngươi trực tiếp là có thể tiến vào đạo nhất học viện, căn bản không cần tới tham gia khảo thí, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, vẻ mặt dữ tợn vô cùng, ngươi đáng chết. Ngươi đáng chết. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền bắn mạnh tới. Nơi xa. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía trước một cái vội xông, sau đó đột nhiên liền là một trảm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm hạ xuống. Oanh. Một đạo nổ vang tiếng tựa như sấm sét đồng dạng tại giữa sân vang vọng mà lên. Diệp Huyền cùng lão giả vừa chạm liền tách ra, hai người liền lùi lại mấy chục trượng. Lão giả sau khi dừng lại, hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực mạnh mẽ như thế. Nơi xa, Diệp Huyền lãm đạm nói, thế nào, đạo nhất học viện đạo sư có khả năng tùy ý đối tới tham gia khảo hạch người ra tay. Lão giả cả giận nói, ngươi tại ta đạo nhất học viện tự tiện giết người, ta làm đạo nhất học viện đạo sư, tự nhiên có quyền xử lý, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cắt ngang lão giả lời nói, thế nào, hiện tại muốn cùng ta giảng nói nhảm rồi. Lão tử vừa rồi muốn cùng ngươi giảng, ngươi cùng tôn tử của ngươi không phải rất ngưu bê sao? Không phải không nghe sao? Hiện tại, lão tử không nghĩ giảng, cũng không muốn nghe. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng thẳng đến lão giả vọt tới,